Chương 1171, con đường an toàn. 1.171, con đường an toàn. Icilian mặc dù bị Lữ Thụ khí không nhẹ, nhưng nàng cuối cùng cũng không có đem thịt dê ăn xong, mà là lưu lại cơ hồ hơn phân nữa. Nàng hỏi Lữ Thụ, ngươi không cần ăn chút sao? Không đói bụng, Lữ Thụ nói, ngươi giữ lại ăn đi, tốt nhất tiết kiệm một chút, di tích này còn không biết bao lâu mới có thể kết thúc đâu. Ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu lâu kết thúc? Icilian hiếu kỳ hỏi. Ta nói ngươi liền sẽ tin sao? Lữ Thụ hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi nói ta liền tin, Icilian chắc chắn nói. Một tháng thời gian, Lữ Thụ thở dài một tiếng nói, kỳ thật hắn cảm thấy đi, di tích này lúc nào kết thúc hoàn toàn quyết định bởi với hắn lúc nào có thể tìm tới di tích hạch tâm cùng bí mật. Cái này di tích quá mức đặc thù, người khác thật đúng là không nhất định có năng lực kết thúc nó, liền xem như mang theo hai cái đại tông sư Lữ Tiểu Ngư cũng không được. Cái này suy đoán nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì di tích này đại khái chính là vì hắn chuẩn bị, cởi chung phải do người buộc chung. Chôn giấu cái này di tích người, thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua đại tông sư cảnh giới, cho nên đại tông sư tiến đến cũng không thể muốn làm gì thì làm. Không nói di tích này bí mật, nhưng là di tích này trong cấm địa khả năng tồn tại đại tông sư cấp sinh linh, cũng đã đầy đủ để Lữ Thụ sinh lòng cảnh giác. Khi đầu nằm rùa có hay không đại tông sư cảnh giới, Lữ Thụ xem chừng chỉ sợ là có. Cái này di tích tựa như là một cái Pandora hộp ma, nếu như di tích bên trong sinh linh bị người thả ra, mặc kệ đối với địa cầu vẫn là đối với Lữ Trụ tới nói cũng sẽ là một trận triệt để tai nạn. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là ai có được thủ bút lớn như vậy vụng trộm chôn xuống như thế một cái đầy đủ hủy diệt thế giới lợi khí đâu? Lữ Thụ trong lòng có một điểm đáp án, nhưng còn không thể xác định. Mà Icilian còn không biết, nàng muốn nhất phỏng vấn thứ 9 Thiên La, ngay tại bên cạnh mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ từ trong lều vải chui ra ngoài, không ít trong doanh địa người tu hành nhìn thấy Lữ Thụ sau lưng chui ra ngoài Icilian lúc, liền đối với Lữ Thụ ném lấy người một nhà thức ánh mắt đến chào hỏi. Theo bọn hắn nghĩ vậy liền coi là thông đồng làm bậy, mọi người cùng nhau sa đọa về sau chính là mình người. Kỳ thật mỗi cái người tu hành đều rất lo lắng vạn nhất đi ra về sau đối mặt khiển trách làm sao bây giờ. Dù sao bọn hắn cái này nơi trú quân đơn giản chính là nhân loại văn minh rút lui, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ trước mắt lợi ích cùng hưởng lạc, vậy liền đo ra chọn người đứng tại cùng một trận chiến tuyến tốt. Thậm chí còn có không ít người đang nghĩ, có phải hay không sau khi đi ra ngoài cũng có thể đem loại tình thế này mở rộng một chút, khống chế người bình thường vì người tu hành phục vụ. Không phải nói trước đó còn có người thu nạp nô lệ sao, cũng không biết có thể hay không đạt được dạng này công pháp. Đối với không ít người tu hành tới nói, bọn hắn thật rất khát vọng loại này có thể trực tiếp khống chế người bình thường công pháp. Người da đen thủ lĩnh đứng tại trong doanh địa ở giữa chỉ huy người bình thường lũy thế tường đất, ý đồ đem nơi này biến thành một cái nho nhỏ thành lũy. Kỳ thật cái gì thành lũy đều không tốt làm, bọn hắn chỉ là muốn tránh miễn nơi trú quân bị di tích sinh linh rất dễ dàng phát hiện, cũng phòng ngừa có người bình thường tùy ý xuất nhập. Bọn hắn muốn đem cái này nơi trú quân một mực khống chế trong tay, mà những người bình thường kia, nữ nhân không có bị chọn lựa cũng bắt đầu chủ động làm việc, bởi vì dạng này mới có cơm ăn. Hiện tại là người bình thường nhiều, người tu hành ít, loại tình huống này người tu hành ngược lại thành khan hiếm tài nguyên. Lữ Thụ lười nhác nhìn những này, hắn có chút hiếu kỳ hỏi người da đen thủ lĩnh, các ngươi biết di tích bí mật đến cùng là cái gì? Lúc này Lữ Thụ trong lòng nghĩ một câu chính là ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian hảo hảo trả lời lão tử, đây là đối chính ngươi đầu óc suy nghĩ. Nhưng mà lúc này người da đen thủ lĩnh thần bí cười cười, hôm nay cùng chúng ta cùng đi sang ngươi sẽ biết. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ các ngươi này một đám tối cao liền nhị phẩm tuyển thủ còn đi sang đâu, đi sang ai? Buổi sáng thời điểm người tu hành chỉ để lại đến 10 người giữ nhà, mà cái khác người tu hành thì thu dọn đồ đạc xuất phát. Lữ Thụ phát hiện người tu hành nhóm khác đều có thể không mang theo ở trên người đồ ăn xác thực mặc kệ nhiều ít đều muốn mang theo, bọn hắn phi thường lo lắng ra ngoài đi săn một chuyến, sau khi trở về đồ ăn cùng lều vải cái gì tất cả đều bị người ngoặt chạy. Cái này nơi trú quân hiện tại mặc dù có cơ sở trật tự, nhưng vẫn cũ không có cơ sở tín nhiệm. Lữ Thụ đại khái tính toán một chút, toàn bộ trong doanh địa đại khái chỉ có hơn 70 người tu hành, thực lực còn cao thấp không đều, mà người bình thường nhưng lại hơn 200 người, không có chút nào năng lực tự vệ. Chuẩn bị xuất phát người tu hành bên trong chỉ có Lữ Thụ là một thân nhẹ nhõm cái gì cũng không mang. Icilian do dự nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ đem còn lại nửa khối thịt dê đưa cho Lữ Thụ. Các ngươi muốn đi ra ngoài đi săn, mang theo đồ ăn cũng tốt bổ sung thể lực. Lữ Thụ cười cười, không cần, bên ngoài nhiều như vậy đồ ăn đâu. Qua thật lâu Icilian mới hiểu được Lữ Thụ ý tứ, hợp lấy ngài đem bên ngoài những sinh linh kia đều nhìn thành đồ ăn rồi. Ngài biết mình hiện tại là tại di tích sao? Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này có người hô, xuất phát. Lữ Thụ cũng không quay đầu lại rời đi, Icilian đứng ở phía sau xoắn xuýt thật lâu, nàng phát hiện chính mình bỗng nhiên có chút lo lắng Lữ Thụ, vạn nhất ở bên ngoài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nhưng mà nghĩ đến Lữ Thụ thái độ, kỳ thật Isilian lại rất rõ ràng Lữ Thụ thật là đối nàng một điểm ý tứ đều không có. Có chút nam nhân đối mặt nàng lúc là ra vẻ cao ngạo, nhưng trong nội tâm vẫn còn nghĩ dục cầm cố túng loại này bẩn thỉu trò vặt. Nhưng là Isilian biết, Lữ Thụ đây cũng không phải là dục cầm cố túng, đối phương trong mắt chỉ có chính mình chi phiếu. Lúc này Isilian bỗng nhiên đang nghĩ, Lữ Thụ nói người hắn thích so với mình xinh đẹp, đây nhất định là khoác lác đi. Lữ Thụ đi theo người tu hành đội ngũ đằng sau, người da đen thủ lĩnh mang theo bọn hắn hướng không biết tên phương hướng đi đến, giống như quen thuộc giống như, trên đường quái thạch đá lởm chởm, tựa như là đi tại Tây Bắc Đại Mạc trên cánh đồng hoang, đầy mắt đều là các màu vàng. Lúc này người da đen thủ lĩnh đi vào đội ngũ đằng sau đối Lữ Thụ cười nói, ngươi là mới gia nhập đội ngũ, cảm thấy chúng ta nơi trú quân thế nào? Lữ Thụ cảm thấy con hàng này thật đúng là khéo léo a, vì lôi kéo chính mình một cái tiểu tu sĩ đều có thể như xuân phong hòa hút ấm áp. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, con đường này là thông hướng chỗ nào, không có nguy hiểm a? Yên tâm, chúng ta liên tục thăm dò 3 ngày thời gian, xưa nay chưa thấy qua trên con đường này xuất hiện qua sinh linh gì, người da đen thủ lĩnh đang nói, bọn hắn chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, người da đen thủ lĩnh nhìn phía xa lăn lộn mà lên cát vàng trong lòng tự nhủ, cái này đánh mặt tới có chút quá nhanh a. Mà Lữ Thụ nội tâm thì càng thêm sụp đổ một chút, hắn biết là ai tới, một đoàn trâu rừng lao nhanh tới, người tu hành nhóm bị hù hướng phương hướng ngược chạy trốn, thế nhưng là còn không có chạy 2 bước liền bị đuổi kịp, trâu rừng bày ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía ở giữa Lữ Thụ, hôm nay còn không có lôi có thể lấy ăn sao, nếu như không có, ta ngày mai hỏi lại ngươi một lần, người đăng, Tri Amda.